Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 265, chương 265, Văn Thần Võ Tướng Tu Hành Hệ Thống. Các ngươi, đây là, ta không phải cái gì chúa công phu nhân. Nhìn thấy hai vị dược đồng như thế xưng hô mình mà lại thẳng tắp quỳ xuống, Chân Mật bối rối vội vàng khoát tay. Trí nhớ của nàng còn dừng lại tại mình cự tuyệt làm Triệu Tống Hoàng hậu thời điểm. Lúc trước người nhà họ Chân một mực tại thuyết phục, nhưng nàng chết sống đều không có đồng ý. Lại về sau nàng bị một đám thị vệ bức hiếp, muốn đi một cái khác địa phương, nhưng mà đi đến nửa đường liền đụng phải 4-5 tên người áo đen. Ngay sau đó trước mắt nàng tối đen, tỉnh lại thời điểm cũng đã là nơi này. Không thể không nói, Chân Mật bỏ qua quá nhiều chuyện. Đúng rồi, Lâm Viễn đâu? Hắn thế nào? Có chút lắc đầu, một cỗ ký ức chậm rãi hiện lên ở Chân Mật trong đầu. Nàng mở miệng lần nữa hỏi thăm, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Lúc ấy, nàng bị Triệu Tống Hoàng đế khâm điểm làm hậu. Không lâu liền nghe được một cái gọi, Lâm Viễn, võ lâm cao thủ. Vây khốn toàn bộ kinh thành, trọng yếu nhất là nàng thông qua tin tức ngầm biết được, vây khốn kinh thành Lâm Viễn chính là Chân phủ Lâm Viễn, nàng hộ vệ Lâm Viễn, cái kia nhìn cực kỳ giống thư sinh Lâm Viễn. Ngoài ý muốn sau khi, Chân Mật trong lòng càng nhiều hơn chính là kinh hỉ cùng ngọt ngào. Nàng không nghĩ tới Lâm Viễn sẽ là một cái võ lâm môn phái chi chủ. Đương nhiên càng không nghĩ tới Lâm Viễn vì nàng sẽ phát ra đồ thành lời nói hùng hồn. Thử hỏi trong thiên hạ còn có nam tử kia có thể vì một nữ nhân làm được cái này một bước. Từ một khắc kia trở đi, Chân Mật tâm liền vạn vạn toàn toàn thắt ở Lâm Viễn trên thân. Bất quá kinh hỉ qua đi, Chân Mật càng nhiều hơn chính là lo lắng. Nàng lâu dài vào Nam ra Bắc, biết võ lâm môn phái vây khốn kinh thành là cỡ nào nguy hiểm một sự kiện. Cho nên, Chân Mật càng thêm lo lắng, Lâm Viễn, an nguy. Giờ phút này hô lên, Lâm Viễn, danh tự là lại chuyện không quá bình thường. Lâm Viễn, chán, cái này, ngày trước hơi chút nghỉ ngơi, đợi ta đi gọi nhà ta chủ nhân. Dược đồng nhìn thấy Chân Mật như thế, trên mặt không hiểu. Bất quá vội vàng lên trên thân trước nâng, sinh sợ hãi nàng lần nữa té ngã. Không có việc gì, ta tự mình tới là được rồi. Xin hỏi, nơi này đến cùng là nơi nào? Nhìn thấy dược đồng muốn nâng, Chân Mật khoát tay, sau đó chậm rãi đứng vững vàng thân thể. Hồi bẩm, tiểu thư, nơi này là Thương Ngô quận Sơn Giã Trang Viên. Nhà ta chủ nhân là Hoa Đà tiên sinh. Trong đó một tên dược đồng thấy thế, lần nữa khom người, mở miệng trả lời một câu. Một tên khác dược đồng thì là vội vội vàng vàng chạy ra tiểu viện. Hoa Đà tiên sinh, ta làm sao lại tại nơi này? Ta là ai mang tới? Trước đó không phải tại Triệu Tống Hoàng cung, làm sao lại Lâm Viễn đâu? Hắn đến cùng thế nào? Chẳng lẽ hắn tại Triệu Tống Vương triều bên kia đã? Nghe tới mình vậy mà không hiểu thấu về tới Thương Ngô quận. Trong lúc nhất thời, Chân Mật có quá nhiều nghi vấn, mà lại vừa nghĩ tới Lâm Viễn, nước mắt của nàng kém chút tràn mi mà ra. Nếu vì nàng, Lâm Viễn đã bị Triệu Tống đại quân cho tiêu diệt, nàng cũng sẽ không sống một mình. Hồi bẩm tiểu thư, ngài là chủ công của chúng ta đưa đến nơi này. Nhìn thấy Chân Mật đầy mắt nghi hoặc, dược đồng đem mình biết đến điểm này sự tình đều nói ra. Chủ công của các ngươi. Nhưng mà, dược đồng càng là giải thích, Chân Mật càng hồ đồ. Một hồi chủ nhân một hồi chúa công, nàng đều làm không rõ ràng trang viên này đến cùng thuộc về ai. Tiểu thư, ta chủ nhân là Hoa Đà tiên sinh, chủ nhân chủ công là Văn Hạo đại nhân, cho nên chúng ta chúa công cũng Văn Hạo đại nhân. Sau đó dược đồng ý đồ giải thích, nhưng mà cũng may Chân Mật bắt lấy trọng điểm. Văn Hạo, chủ công nhà ngươi là Văn Hạo, ta là bị hắn mang tới. Chân Mật con mắt càng trừng càng lớn, nếu như nàng nhớ kỹ không sai, Văn Hạo thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Ngọa Hổ thành chi chủ. 3 năm trước đây liền vẫn lạc tại Ám Lôi Cốc, đây là toàn bộ Đại Hán bách tính mọi người đều biết sự tình. Sao lại thế, mà lại nàng phải cùng cái này Văn Hạo cùng Ngọa Hổ thành không có chút quan hệ nào? Cái này, tiểu thư, có một số việc ta thật không rõ ràng, vẫn là chờ chúa công đến đây. Dược Đồng không biết nên giải thích như thế nào. Hắn kỳ thật cũng là người ngoài ngành. Thật tình không biết, ngay tại Chân Mật sớm chưa tỉnh lại, bức thiết nghĩ đến biết Lâm Viễn mọi chuyện lúc Văn Hạo cùng Hoa Đà đã đứng ở cực kỳ lâu chưa từng mở ra dược môn bảo khố. Chỉ thấy những thứ kia loạn thất bát tao chất thành một đống. Có sách, đồ đồng. Đồ đồng bên trên tràn đầy rỉ xanh, thư quyển bên trên còn có một cỗ nồng đậm mục nát hương vị. Hồi bẩm chúa công, nơi này chính là dược môn lưu lại đồ vật, niên đại xa xưa. Thực sự là, nhìn thấy cái này một đống đồ vật bề ngoài không tốt. Hoa Đà trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, sớm biết đồ vật biến thành cái dạng này, hắn liền không mang Văn Hạo đến đây. Nhưng mà Văn Hạo ngây người về sau, ánh mắt lại là càng mở càng lớn, trên mặt bên trên vui mừng cũng là càng ngày càng thịnh. Đây hết thảy chỉ vì trong đầu không ngừng vang lên thanh âm nhắc nhở. Đinh, phát hiện thanh đồng cấp linh bảo tứ phương đỉnh, xin hỏi túc chủ phải chăng thu lấy? Đinh, phát hiện thanh đồng phần viêm quyết, xin hỏi túc chủ phải chăng thu lấy? Đinh, phát hiện hắc thiết cấp linh bảo tam xích linh kiếm, xin hỏi túc chủ phải chăng thu lấy? Đinh, phát hiện đại lượng bảo vật, võ tướng tu hành hệ thống mở ra. Đinh, kiểm trắc đến thiên địa linh khí không đủ, võ tướng tu hành hệ thống tạm thời quan bế. Đinh, kiểm trắc đến thiên địa linh khí không đủ, các loại bảo vật tạm thời không thể sử dụng, xin hỏi túc chủ lúc phải chăng thu lấy? Trọn vẹn qua thời gian một nén hương, hệ thống thanh âm nhắc nhở mới chậm rãi ngừng lại. Cái gì hắc thiết, thanh đồng, trước giải thích cho ta giải thích. Kinh hỉ qua đi, Văn Hạo quyết định trước tiên đem sự tình làm rõ ràng lại nói. Đinh, những bảo vật này đều là luyện khí tu sĩ sử dụng, người bình thường không thể sử dụng, trong đó đê đẳng nhất vì hắc thiết, theo thứ tự là thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, bạch kim, chí tôn cấp bậc, luyện khí sĩ. Hệ thống không giải thích còn tốt, nói chuyện Văn Hạo trong lòng lộp bộp một chút, lập tức nhíu mày, đi vào tiên võ đại lục về sau. Nghe đại lục danh tự hắn từng coi là nơi này sẽ là một cái ánh sáng quái rực rỡ tiên võ thế giới. Thế nhưng là về sau phát hiện, căn bản không có có chuyện như vậy. Tất cả mọi người là người phàm bình thường. 4 đại vương triều cường giả đều là lấy nội lực làm cơ sở. Quả thực cùng trên địa cầu giống nhau như đúc. Cho tới bây giờ Văn Hạo lúc này mới minh bạch, nguyên lai mình nhìn thấy chỉ là cái này tiên võ đại lục nhất ra lông đồ vật mà thôi. Có lẽ những cái kia thực lực siêu cấp người cường hãn vẫn luôn tại, chỉ bất quá chưa thấy qua mà thôi. Đinh, mời túc chủ không nên xem thường hắc thiết cấp bậc linh bảo. Mặc dù là luyện khí sĩ sử dụng cấp thấp nhất vũ khí, nhưng xa so với hiện tại võ tướng trong tay sử dụng binh khí lợi hại hơn nhiều lắm. Hệ thống nhắc nhở âm tiếp tục vang lên, tựa hồ là đang nhắc nhở Văn Hạo. Đúng rồi, võ tướng tu hành hệ thống là chuyện gì xảy ra? Vì sao vừa mới mở ra chấm dứt đóng? Văn Hạo gật đầu, trên địa cầu đợi đến lâu, luyện khí sĩ cũng không phải là cái gì cực kỳ chuyện bí ẩn. Bọn hắn so phàm nhân lợi hại, mọi người đều biết. Đinh, võ tướng tu hành hệ thống một khi mở ra, túc chủ có thể đem mình dưới trướng văn thần, võ tướng thậm chí là dưới trướng tiểu binh đưa vào bên trong dựa theo luyện khí sĩ phương thức tu hành. Hệ thống bên trong tu hành 1 năm, tương đương với ngoại giới 50 năm. Lần này, hệ thống thanh âm nhắc nhở để Văn Hạo hai mắt tỏa sáng. Nhất là nghe được mình văn thần võ tướng có thể ở bên trong tu hành thời điểm. Hắn tâm bắt đầu kịch liệt nhảy dựng lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.